hai người đều đã say trong cơn cuồng hoan, vận động kịch liệt đến mức làm chiếc giường rộng 2-3 mét vang vọng từng tiếng cọt kẹt, trong phòng tỏa ra mùi xạ hương nồng nặc làm người ta đầu váng mắt hoa. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, hai người cùng nhau rên lên một tiếng, cùng nhau bắn ra, song song té ngã trên chăn gấm mềm mại. Dư vị cao trào còn chưa thối lui, cự bổng của mình còn đang áp sát với vách thịt mềm mại bên trong mật huyệt. Triệu Huyền thỏa mãn mà hôn bờ vai trắng nõn của tiểu hồ ly, liếm sạch từng giọt mồ hôi chảy dài trên cơ thể hắn, nhấm nháp vị mặn trong miệng. Chu Doãn Thịnh thầm đọc pháp quyết, yên lặng đem tinh nguyên hấp thu sạch sẽ. Một tay đan sen 10 ngón tay của người yêu siết nhẹ, một tay chậm rãi xoa xoa bụng đánh tan nhiệt khí, thần sắc lười biếng. Ăn no chưa? Triệu Huyền lật người hắn lại, ôm vào trong ngực, tình cảm nồng đậm trong đáy mắt gần như muốn ngưng kết thành thực thể. Chu Doãn Thịnh buồn ngủ hít mắt, đầu lưỡi liếm một vòng trên bờ môi sưng tấy, dường như muốn nếm chút mùi vị còn sót lại. Triệu Huyền khàn giọng cười nhẹ, cúi đầu cho hắn một cái hôn nóng ẩm, sau đó vỗ nhẹ cái mông mềm mại vành cao của hắn, ôn nhu nói, ăn no rồi thì ngủ một giấc, hôm nay là ngày hưu mộc, không cần vào chiều. Chu Doãn Thịnh hướng trong lồng ngực của hắn co rụt lại, rơi vào ngủ say, biến thành người, ngủ cũng ít hơn. Không hề thỉnh thoảng co rúm móng vuốt nhỏ và đuôi to, càng sẽ không chảy nước miếng. Khuôn mặt hồng hồng, đôi môi hồng hồng, giọt nước mắt đọng trên làn mi dày cùng thân thể đầy những vết đỏ ám muội. Bộ dạng vừa nhìn liền biết bị người mạnh mẽ yêu thương. Triệu Huyền một tay chống cằm, hai mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, lồng ngực phập phồng, khó có thể dùng lời diễn tả cảm xúc sung sướng và thỏa mãn này. Y hoàn toàn không thèm để ý đến thân phận yêu vật của người thương. Càng không lo lắng bị hắn hút hết dương khí mà chết, chỉ nguyện mỗi ngày khi từ trong mộng tỉnh dậy, vừa mở mắt có thể nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của hắn, vừa đưa tay có thể ôm lấy thân thể mềm mại của hắn, đó mới là lạc thú lớn nhất trên thế gian. Vương Bảo một đêm không ngủ, đứng ở cửa xoắn suýt nghe tiếng động phát ra từ trong phòng. Hắn không thể hiểu được tại sao trong phòng Vương gia lại bỗng nhiên xuất hiện một người lớn sống sờ sờ, mà còn không bị Vương gia một kiếm đâm chết. Lại lăn tới lăn lui trên giường, thật vất vả bên trong mới yên tĩnh trở lại, sắc trời cũng đã sáng, lúc này hắn mới nơm nớp lo sợ gõ cửa phòng, hỏi, Vương gia, có muốn nô tài hầu hạ ngài rửa mặt thay y phục hay không? Hiện tại đã là giờ thìn, mặt trời lên rất cao rồi. Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Huyền trước mắt đã che lộ tai tiểu hồ ly, trong mắt tràn đầy tức giận, y dùng nội lực bí mật truyền âm cho Vương Bảo. Lệnh hắn lập tức cút đi, không tới buổi trưa không được quấy rầy, chờ tiếng bước chân dần xa, lúc này mới thay tiểu hồ ly chèn lại góc chăn, rồi hôn một cái lên trán hắn, vòng tay ôm hắn ngủ say. Chu Doãn Thịnh quả thực ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, vừa vươn mình ngồi dậy, vừa xóa nắn đôi mắt. Chăn gấm màu vàng kim từ hắn bả vai trượt xuống, lộ ra thân thể bạch ngọc tràn đầy dấu hôn đỏ hồng, thân thể kia gợi cảm đến mức khiến Triệu Huyền nóng người. Y kéo người thương vào trong lồng ngực, chậm rãi âu yếm, tìm tòi, lại áp lên môi đối phương hung hăng mút mát, xong xuôi mới xuống giường mặc quần áo. Chu Doãn Thịnh dùng chăn bao lấy cơ thể, đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm thân hình cường tráng của người yêu, nói, Triệu Huyền, ta không có y phục để mặc, tạm thời ngươi cứ mặc của ta, đợi lát nữa ta bảo Vương Bảo tìm mấy thợ may giúp ngươi làm quần áo mới. Quần áo trước đây sợ không mặc vừa. Dứt lời từ trong dương hòm lấy ra một cái áo choàng đỏ tươi dài một tấc, cười hít mắt khoa tay hai lần trên người tiểu hồ ly. Chu Doãn Thịnh nhìn thấy áo choàng nhỏ, mặt già hơi đỏ lên, ngay sau đó lại có chút xấu hổ, mở to đôi mắt màu vàng trà đẫm nước mạnh mẽ chừng người yêu một cái, nhưng một chút hung ác cũng không có, ngược lại bởi vì con ngươi sáng ngời ướt át nên có vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu. Trong nháy mắt ánh mắt Triệu Huyền tối sầm, bàn tay nhấn giữ sau gáy hắn. Dùng sức khuấy đảo đầu lưỡi trơn trượt của hắn, giọng nói khàn khàn, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bằng không ngày hôm nay làm cho ngươi không xuống giường được. Nể tình đây là lần đầu của tiểu hồ ly, y đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, chờ ngày sau cũng không có chuyện tiện nghi như vậy. Chu Doãn Thịnh không chỉ không bị làm cho khiếp sợ, ngược lại nâng hai má y vội vàng vươn đầu lưỡi ra dây dưa cùng y. Tựa như hưởng thụ sơn hào hải vị mà hút sạch nước bọt trong miệng oai bên trong nước bọt của người yêu cũng chứa dương khí, đối với hắn mà nói quả thật là tuyệt đỉnh mỹ vị. Trước đây yêu đan hắn bị tổn thương, đồ quá bổ không thể tiêu nổi, vì vậy không dám hấp thu, hiện tại không cần lo lắng nữa. Sức mạnh người yêu vượt xa ý thức thế giới, muốn hút khô y giống như là muốn hút khô thế giới này, không hút 800, 1000 năm thì không làm được, cho nên hiện tại hắn muốn hút bao nhiêu liền hút bấy nhiêu, không cần thay y tiết kiệm. Hiển nhiên Triệu Huyền rất yêu thích nụ hôn hồn nhiên giống như cướp đoạt đồ ăn của hắn, hôn xong liền nở nụ cười, tinh tế liếm chỉ bạc chảy trên khóe miệng hắn, nhéo chóp mũi hắn trách mắng, làm sao mà tham ăn như vậy? Ngươi còn chưa thấy bộ dạng tham ăn thật sự của ta đâu, chỉ sợ ngày sau ngươi không nuôi nổi ta. Chu Doãn Thịnh nhướng mày, nụ cười có chút quỷ dị. Hắn nhớ tới cảm xúc mãnh liệt của nữ chính đêm trăng tròn, chỉ là nuốt yêu đan thôi mà đã bị kích thích như vậy. Nếu như bản thân là yêu vật, vậy phải khao khát đến mức nào? Người yêu cường hãn như vậy, chắc là có thể lấy một địch 10. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn cái vật đã mềm nhũn nhưng kích thước vẫn khổng lồ của người yêu, cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Bên trong ghi chép về yêu vật cũng có viết về việc yêu hồ cuồng tính đêm trăng tròn. Triệu Huyền vừa thấy biểu tình giảo hoạt của hắn liền đã đoán được ẩn ý trong lời nói. Không những không cảm thấy bị làm khó dễ, ngược lại bộc phát hứng thú, ôm tiểu hồ ly vào lòng áng chừng một chút, cười nói, khi nào ta không nuôi nổi ngươi nữa thì biết ngay. Nếu như có thể chết ở trên bụng ngươi, đời này cũng coi như đáng giá, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Chu Doãn Thịnh bị y khiêu khích đến phát hờn, cặp mắt hoa đào long lanh nước lập tức trừng lên, hừ giọng nói, có bản lĩnh hay không, ngươi cứ chờ mà xem. Triệu Huyền muốn chính là câu nói này của tiểu hồ ly, tư tưởng mơ hồ của con vật nhỏ quả thực đơn thuần dễ lừa, trên mặt liền không nhịn được nở nụ cười, có cỏ hàng dâu cứng nhắc lên gương mặt mềm mại của hắn, cỏ tới khi hắn rối rít xin tha mới dừng lại, mở giường hòm cho hắn chọn lựa quần áo. Chu Doãn Thịnh ngoan ngoãn đứng trên giường, dang rộng cánh tay để người yêu hầu hạ mình mặc quần áo. Hắn từng trải nhiều lần luân hồi như vậy, tự nhiên hiểu được nên mặc cổ phục thế nào, nhưng bây giờ hắn là yêu hồ vừa mới hóa hình, theo lẽ thường không nên quen thuộc chuyện này, lại vừa muốn dằn vặt người yêu một chút, liền giả bộ hồ đồ. Triệu Huyền đời này là nhiếp chính vương cao cao tại thượng, xưa nay chỉ được người khác hầu hạ, có bao giờ hầu hạ người khác. Nhưng y không cảm thấy một chút phiền chán nào, ngược lại vô cùng thích thú. Chính y mặc một bộ thanh sam, cũng chọn cho tiểu hồ ly một cẩm bào cùng màu, chậm rãi mặc chỉnh tề, thuận tiện xoa xoa eo nhỏ, sờ sờ tay nhỏ, ăn hết đậu hũ. Mặc quần áo tử tế xong, y đặt tiểu hồ ly ngồi ở trên giường nhỏ, đem tất màu trắng sỏ vào bàn chân bạch ngọc tinh xảo của hắn, theo thói quen hôn nhẹ chân hắn, khắp khuôn mặt là ý cười ôn nhu. Chu Doãn Thịnh biết y yêu chân, nói chính xác hơn, chỉ cần là bộ phận trên cơ thể mình, y đều quyến luyến không thôi, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút đáng ghét, nhưng đại đa số thời điểm lại cảm thấy ngọt ngào từ tận đáy lòng, vì vậy nửa giận nửa cười đạp đạp mặt y hai cái. Triệu Huyền chỉ cảm thấy hình thức hai người ở chung cực kỳ quen thuộc, tiểu hồ ly rõ ràng là lần thứ nhất hóa hình, nhưng giống như đã cùng hắn sinh hoạt rất lâu, có vô số tình nồng ý mật. Thậm chí tâm linh tương thông, còn ngọt ngào hơn so với vợ chồng mới cưới. Bị người đạp mặt mũi y cũng chẳng để ý chút nào, ngược lại bật cười sang sảng, thấy tai trái tiểu hồ ly đeo một cái khuyên tai màu đen, không chút nghĩ ngợi liền đến gần ngậm lấy. Tiếp nhận chuỗi mật mã người yêu truyền đến, Chu Doãn Thịnh vòng tay ôm cổ hắn, cũng nở nụ cười rạng rỡ. Vương Bảo sâu đậm cảm thấy mình đến không phải lúc. Cửa phòng vừa mới vang lên liền bị vương gia ném cho một chữ cút sắc bén, không thể làm gì khác ngoài thu tay thu chân yên lặng lăn tiến vào góc, oán thầm nói, trước mặt người khác thì cười như hoa, trước mặt nô tài liền biến thành hung thần ác sát, thật sự là sắc đẹp làm lu mờ lý trí. Cũng không biết người bên trong kia tuyệt sắc ra sao, lại khiến chủ nhân tâm vững như sắt chết mê chết mệt, ngay cả việc ăn sáng và ăn trưa cùng tiểu chủ nhân cũng quên mất. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Quyển 17, chương 7 biên tập, chuối bay tơ, Cúc Kiên Cường Triệu Huyền đuổi Vương Bảo ra ngoài, tự tay xỏ giày cho tiểu hồ ly, nhưng ngay sau đó y phát hiện ra số đo của mình quá lớn so với hắn, đi vào thừa ra một khoảng rộng làm gót chân lủng lẳng thò ra bên ngoài. Xem ra phải nhanh chóng chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo, không thì chẳng thể đi ra khỏi nhà đâu. Còn có, màu tóc của ngươi có thể thay đổi hay không? Trải qua một màn nguy hiểm tối hôm qua, Triệu Huyền càng quyết tâm phải bảo vệ tiểu hồ ly thật tốt, tuyệt đối không thể để người ngoài hoài nghi thân phận của hắn. khắp thiên hà có bao nhiêu kẻ tài ba dị sĩ. Giết một quốc sư, không chắc không có quốc sư thứ hai, thứ ba. Thay vì ngày ngày phòng bị, không bằng giấu kỹ thân phận của tiểu hồ ly trước. Nghĩ như vậy, y quyết định qua mấy ngày nữa sẽ đến phủ quốc sư một chuyến, lấy vài món pháp bảo có thể che giấu yêu khí. Hiện tại tuy rằng Chu Doãn Thịnh không phải đại yêu, nhưng vẫn nhận được một phần kỹ năng truyền thừa. Tay phải đặt trên suối tóc bạc vuốt nhẹ, màu trắng bạc dần biến thành màu đen. Hắn còn muốn che giấu cả màu mắt vàng trà của mình, nhưng người yêu lại ngăn cản, màu mắt không cần thay đổi. Thiên Nguyên Quốc là một đất nước rộng lớn cường thịnh, thường hay qua lại với phiên bang. Con lai do người phiên bang và người trong nước sinh ra đều có đủ loại màu mắt. Đôi mắt màu vàng trà của ngươi cũng không phải trường hợp cá biệt, không cần che giấu. Nói là vậy nhưng thực chất là do y quyến luyến đôi mắt này, không đành lòng thay đổi nó. Chu Doãn Thịnh gật đầu, vuốt sợi tóc đen rũ trên bả vai, khá là hứng thú nhìn một chút. Dù tóc bạc đã biến thành tóc đen, tiểu hồ ly vẫn như trước đẹp đến câu hồn đoạt phách, nhưng cảm giác yêu dị lại giảm đi rất nhiều. Điều này cuối cùng cũng làm cho Triệu Huyền thả lỏng trái tim đang treo cao. Y ôm tiểu hồ ly đặt xuống ghế, chỉnh lại áo bào quá cỡ trên người hắn, xác định không lộ ra nơi không nên lộ xong mới cất giọng gọi Vương Bảo vào. Vương gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, cơm sáng và cơm trưa của tiểu chủ nhân đã nguội lạnh, không thể ăn được nữa. Nô tài sẽ lập tức đi dặn dò đầu bếp làm lại. Một buổi sáng chọc giận chủ nhân những hai lần, Vương Bảo vô cùng cơ trí lấy tiểu chủ nhân ra nói chuyện. Quả nhiên Triệu Huyền bị hắn rời lực chú ý, liên tục xua tay thúc giục hắn nhanh đi làm cơm. Chờ đã, trưa nay ăn gì? Chu Doãn Thịnh gọi Vương Bảo lại. Trước đây hoành cốt của hắn chưa được luyện hóa, miệng không thể nói tiếng người. Người yêu ăn cái gì hắn phải ăn cái đó, không có sự lựa chọn nào khác. Hiện tại rốt cục đã hóa thành hình người, đương nhiên phải ăn một bữa ngon lành. Thực ra Vương Bảo đã sớm chú ý tới việc trong phòng có thêm một người nữa, nhưng bị chủ nhân tính khí bá đạo chèn ép nên không dám nhìn. Hiện tại người này gọi hắn lại, vội vã nắm chặt thời cơ ngước mắt nhìn, ngay giây sau bỗng lộ ra biểu tình như bị sét đánh. Trời đất, đây là người hay là tiên vậy? Sao trên đời lại tồn tại người như vậy chứ? Chẳng trách xuất hiện đột ngột trong phòng chủ nhân lại không bị chủ nhân giết chết, thì ra là do khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này. Vương Bảo xuất thân từ trong cung, có thể nói là đã gặp qua vô số người, ngày thường có mỹ nhân nào mà chưa từng thấy, nhưng loại tuyệt sắc như người trước mặt hoàn toàn không giống bình thường, cũng chưa thấy bao giờ. Ngũ quan hắn hoa lệ khiến người ta trong một lúc không thể tìm ra được từ hình dung chính xác. Vương Bảo chấn kinh vội vàng rời tầm mắt nhưng trong đầu vẫn hiện ra đôi đồng tử màu vàng trà sáng ngời rực rỡ như ánh mặt trời, khí chất toàn thân vô cùng đặc biệt, vừa yêu dị quyến rũ, vừa non nớt ngây thơ, làm người khác hận không thể yêu thương hắn đến tận xương tủy. Ý trung nhân như vậy, ai lại cam lòng làm tổn thương tới một sợi tóc của hắn? Vương gia cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha. Vương Bảo bị ánh mắt đằng đằng sát khí của chủ nhân lăng trì, vội vã cúi thấp đầu xuống không dám nhìn nữa, run giọng đáp, bẩm công tử, cơm trưa hôm nay có tôm hấp thủy tinh, cá cuộn, dâu rồng tứ tố, cá mè hấp, sủi cảo tứ hỉ, cộng thêm hai đĩa Phật nhảy tường. Nếu ngài muốn ăn gì thì có thể báo cho nô tài sẽ bảo đầu bếp làm cho ngài ăn. Chu Doãn Thịnh bây giờ là yêu hồ, khẩu vị khó tránh khỏi còn bị bản năng của thân thể ảnh hưởng, không có hứng thú với thức ăn chay, chỉ yêu ăn thịt, đặc biệt là giống chim. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, một mạch nói rằng, cái gì tôm tôm cá cá, đều đổi hết cho ta. Ta muốn ăn bạch chảm kê, gà hấp muối, gà trưng dừa, cánh gà kho, chân gà rán, cộng thêm một đĩa thịt thỏ xào tái. Vương Bảo nghe xong trợn mắt ngoác mồm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại, ngài không muốn ăn chút đồ chay thanh đạm có lợi cho dạ dày sao? Hay đổi một vài món khác, ăn một bàn thịt gà chẳng lẽ không ngán sao? Triệu Huyền nắm tay đặt trên môi, âm thầm nhịn cười, thấy tiểu hồ ly dầu mỏ nhìn mình, vội vàng quát Vương Bảo, bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Đi đi đi, bảo đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị, Ly Nhi đói bụng rồi. Đúng rồi, đem vải vóc trong nhà kho đưa hết đến đây, kêu thêm hai thợ may nữa, bản vương phải làm quần áo cho Ly Nhi. Đúng á, đã qua mấy canh giờ liền, tiểu chủ nhân nhất định đói bụng rồi á. Vương Bảo gật đầu, tầm mắt đảo qua quan sát trong phòng nhưng không thấy bóng dáng tiểu chủ nhân đâu, chỉ thấy vương gia cực kỳ thuần thục ôm thiếu niên đặt trên đầu gối, yêu thương hôn hôn hai má hắn, sau đó vuốt ve nhào nặn hai tay mềm mại của hắn, động tác kia giống y như đúc lúc nhào nặn tiểu chủ nhân. Này này này, chuyện gì thế này? Vương Bảo kinh hãi đến biến sắc, ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi phòng, trong đầu nhiều lần xuất hiện cặp mắt màu vàng trà của thiếu niên. Trong phút chốc nhìn thấy thiếu niên, ngoại trừ kinh diễm, còn có một loại cảm giác quen thuộc khó giải thích. Cho tới bây giờ, hắn mới biết cảm giác quen thuộc kia từ đâu đến. Đôi mắt của thiếu niên giống y hệt tiểu chủ nhân. Hơn nữa thái độ vương gia đối xử với thiếu niên cũng y như đối xử với tiểu chủ nhân. Hắn bỗng nhiên ngộ ra, tiểu chủ nhân đột nhiên biến mất. Nhưng chủ nhân vốn yêu thương tiểu chủ nhân như chân bảo lại không hề vội vã, bất an. Ai nha, má ơi, đúng là hồ ly tinh, chẳng trách dáng dấp như vậy. Vừa dứt lời, Vương Bảo lập tức che miệng lại, vội vội vàng vàng chạy xa. Nếu chủ nhân không tận lực che giấu, đó là tin tưởng hắn. Nếu như hắn phụ lòng tín nhiệm, có thể tưởng tượng được kết cục của hắn thảm thế nào. Sau khi có được tiểu hồ ly, Triệu Huyền liền cấm tất cả mọi người trừ Vương Bảo tiến vào phòng mình. Y không thích một đống tỷ nữ tô son điểm phấn vây quanh tiểu hồ ly, càng không thích các nàng chạm vào một sợi lông của hắn. Vì vậy Vương Bảo đi rồi y chỉ có thể tự mình múc nước rửa mặt cho tiểu hồ ly. Ngửa mặt lên một chút, y cầm khăn ấm lau chùi hai má, cổ, tai của tiểu hồ ly, rồi nắm đôi tay nhỏ, lau sạch từng ngón tay, cười nói, biến thành người lau tay cũng không tiện. Trước kia móng vuốt của ngươi nhỏ xíu, đệm thịt mềm nhũn, vuốt nhẹ thôi đã lau sạch, hiện tại biến thành 10 ngón tay, thực khó khăn. Chê ta phiền phức thì không cần lau giúp ta, ta tự mình làm. Chu Doãn Thịnh theo thói quen vung móng vuốt cào mặt y, lại bị y nắm lấy hôn hôn ngón tay. Triệu Huyền yêu cực kỳ cái dáng dấp giận dữ của hắn, duỗi tay ôm hắn vào trong lòng gặm cắn, còn ngậm lấy khuyên tai truyền vào một chuỗi mật mã, hối lỗi nói. Đùa ngươi chút thôi, sao ta có thể chê ngươi phiền phức. Dù bắt ta làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cũng vui vẻ. Ta yêu nhất dáng vẻ lúc ngươi cưới trên người ta, vừa cuồng dã vừa hoa lệ. Nói tới nói lui lại làm phía dưới nổi lên phản ứng, chọc vào quần áo dựng thành một cái lều nhỏ. Thân thể hắn vốn phóng đãng, dưới sự khiêu khích của y sao có thể không động tình. Gò má Chu Doãn Thịnh nổi dạng mây hồng, đôi mắt sáng ngời đẫm nước xuân, ướt nhẹp. Khiến người khác nhìn vào hận không thể nhào tới hôn, hận không thể khảm hắn vào cốt tủy. Ánh mắt Triệu Huyền thâm trầm tăm tối, đang muốn ôm người yêu lên giường, thì thấy Vương Bảo dẫn một đám nội thị vội vã đi vào. Vương Bảo tai thính mắt tinh, giỏi về nghe lời đoán ý, vì vậy lúc hầu hạ ít phạm sai lầm, nên mới có thể theo bên người Nhiếp Chính Vương mấy chục năm. Mà trước mắt, hắn rất hận mình vì sao lỗ tai lại nhạy bén như vậy, lại nghe thấy lời đường mật của Vương gia. Cái gì mà làm trâu làm ngựa, cái gì mà cưới ở trên người ta. Ôi mẹ ơi, cảnh tượng kia hắn mới chỉ vừa nghĩ thôi đã đỏ lộ tai, nay hắn lại dẫn nhiều người đến thế này, quấy rầy chuyện tốt của vương gia, hoảng sợ đến mức vừa tới cửa đã suýt chút nữa quỳ rạp. Cũng may hắn phản ứng nhanh nhạy, làm bộ mình chưa từng nghe thấy bất cứ cái gì, chấn định tự nhiên nói rằng, vương gia, toàn bộ vải vóc đều ở đây, thợ may và tú nương đã tới. Ngài và công tử chọn lựa xem. Dứt lời xua xua tay, nhường cho nội thị, thợ may, tú nương không biết chút nội tình nào bước vào làm con tốt thí, còn hắn đứng ở cửa không dám bước vào nửa bước. Nếu không phải tiểu hồ ly khanh khách cười rộ lên, như là rất vui mừng đối với việc mình bị ăn quả đắng, Triệu Huyền đã sớm đá bay đám người này rồi. Y miễn cưỡng đè lửa dục xuống, ôm tiểu hồ ly về ghế thái sư, ra lệnh, bày đồ ra đi. Nhóm nội thị nhanh chóng đem vải vóc bày ra bàn, sau đó nối đuôi nhau mà ra, chỉ còn lại hai thợ may, hai tú nương lo sợ bất an đứng ở trong phòng. Triệu Huyền nắm tay tiểu hồ ly đi tới chọn lựa vải vóc, Vương Bảo không dám tiếp tục giả ngu, vội vã đi vào nhà giúp hai vị chủ nhân chỉnh lý giường chiếu. Trước khi tới hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhìn thấy bạch trọc văng khắp nơi, chăn đệm ngổn ngang, mùi xạ hương nồng nặc trên giường lớn, nhưng vẫn không nhịn được lộ ra kinh sợ. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là hồ ly tinh, chuyện giường chiếu lại có thể kịch liệt như vậy. Nghe nói hồ ly tinh dựa vào việc hút dương khí sống qua ngày, sẽ không hút vương gia thành cái xác khô chứ. Nghĩ tới đây, hắn lo lắng liếc vương gia một cái, quyết định chờ sau khi hai người tách ra liền tận tình khuyên nhủ, để vương gia đưa hồ ly tinh đi. Chu Doãn Thịnh đối với việc ăn mặc cũng không quá chú ý, nhưng bộ tộc yêu hồ lại đặc biệt coi trọng hình tượng của bản thân, thời điểm hóa hình nếu không xinh đẹp, thà rằng tự tổn hại tu vi sửa đổi một lần, cũng không nguyện ý chấp nhận. Cái khác không nói, chỉ nhìn Tử Ly, mỗi ngày ít nhất phải soi gương 200 lần, thật sự tự luyến đến cực điểm. Do đó, Chu Doãn Thịnh cũng chịu ảnh hưởng, trước kia lúc còn là tiểu hồ ly chỉ biết ham chơi, hiện tại biến thành người thì vô cùng chú trọng việc ăn mặc, nhìn thấy vải vóc màu sắc rực rỡ liền không nhịn được muốn mặc lên người. Hắn đi tới cạnh bàn, cầm lấy một mảnh tơ lụa màu đỏ tươi sáng, vui vẻ dạo dực hỏi, ta mặc cái này có đẹp không? Không chờ người yêu kịp trả lời đã nhấc một tấm vải voan màu xanh nhạt, lẩm bẩm, cái này cũng đẹp, ta rất thích. Đỏ kết hợp với xanh biếc, đẹp đẹp cái rắm, đây rốt cuộc là cái thẩm mỹ cho má gì vậy? Sâu trong linh hồn Chu Doãn Thịnh khóc không ra nước mắt, bị bản năng của yêu hồ khống chế. Hắn đặc biệt yêu thích những màu sắc rực rỡ, chuyên tìm vải vóc như thế ướm thử lên người. Mặc dù ở đây còn có người ngoài, Triệu Huyền cũng không thèm để ý, ôm hắn vào trong ngực gạm gạm hai cái, cười nói, ngươi mặc cái gì cũng đẹp hết. Trong nhà kho không có nhiều vải tốt, chờ ngày khác ta dẫn ngươi ra phố mua, trong cung cũng có khá nhiều, để ta bảo Vương Bảo lấy về. Vương Bảo cười ha hà gật đầu, nội tâm lại càng lo lắng. Nhìn vương gia yêu thương tiểu hồ ly đến tận xương tủy, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Hắn nghĩ nếu mình khuyên chủ nhân bỏ tiểu hồ ly, nhất định sẽ bị chủ nhân chán ghét. Xấu quá, ta thật sự xấu quá mờ ngã. Chu Doãn Thịnh ậm ừ qua loa, ôm hết vải vóc mình thích vào lòng, có hai má lên vải mềm, sau đó vội vàng bảo thợ may đo số liệu. Triệu Huyền thấy những người này cầm thước dây chạm vào người tiểu hồ ly, mặt lập tức đen xì, đoạt lấy thước dây tự tay đo đạc, viết số liệu rồi ném qua, hạ lệnh, đi xuống đi, ngay đêm nay làm cho tiểu chủ nhân hai bộ thường phục, hắn cần mặc gấp, số còn lại trong vòng một tháng phải hoàn thành. Thợ may và tú nương vâng vâng dạ dạ nghe lệnh, thấy vương gia xua tay cho lui, liền vội vàng xoay người rời đi. Đối với chuyện đột nhiên xuất hiện một vị tiểu chủ nhân thì chút xíu tò mò cũng không dám có. Bọn họ chân trước vừa rời đi, chân sau thiện phòng đem đến một bàn đồ ăn đầy thịt gà, mùi thơm nức mũi. Chu Doãn Thịnh lập tức quăng chuyện may quần áo mới ra sau đầu, nhấc một cái đùi gà lên ngậm vào miệng, còn không quên bảo người yêu ăn nhanh kẻo nguội. Triệu Huyền còn tưởng rằng hắn không biết dùng đũa, cười cười làm mẫu cho hắn, ép hắn phải cầm đũa gắp đồ ăn. Xong xuôi mới xé thịt gà thành từng miếng nhỏ, chậm rãi đút cho hắn ăn, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Phái người ra ngoài tìm Ly Nhi, động tĩnh lớn một chút. Sở tiểu hồ ly nghẹn, y bưng một ly trà ấm, chậm rãi mớm nước. Chu Doãn Thịnh liếc y một cái, đương nhiên hiểu y đang vì thân phận của mình mà trải đường. Trước đây sủng ái tuyết hồ như vậy, không thể nào có chuyện tuyết hồ biến mất mà y không có phản ứng. Vương Bảo cũng nghĩ đến điều này, do dự dự đáp ứng một tiếng. Gần đây trong kinh thành xảy ra hai chuyện mới mẻ, một là yêu sủng của Nhiếp Chính Vương đi lạc, gióng trống khô chiêng tìm nửa tháng cũng không thấy, làm cho tâm tình Nhiếp Chính Vương vô cùng tăm tối. Hai là biên quan báo tin thắng lợi, Tây Trinh tướng quân Vạn Sĩ Nham dẫn đầu đại quân khải hoàn hồi triều, hoàng thượng vui mừng ban cho hắn rất nhiều chân bảo, đồng thời sắc phong hắn thành Dũng Vũ Hầu, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Người đời đều biết Nhiếp Chính Vương độc tài triều chính, vừa nắm hoàng quyền vừa nắm binh quyền, mà Vạn Sĩ Nham chính là đại tướng tâm phúc thay y quản lý quân đội, rất được trọng dụng. Vạn Sĩ Nham lập nhiều chiến công hiển hách như vậy, tích thêm một nét bút huy hoàng cho Nhiếp Chính Vương, khiến tiểu hoàng đế vốn chẳng nổi bật càng ngày càng thành vật trang trí, phải vắt óc nghĩ xem nên chia rẽ hai người như thế nào. Sóng ngầm đang mãnh liệt cuộn trào trong lòng hoàng thành, Triệu Huyền biết, Vạn Sĩ Nham biết, Chu Doãn Thịnh càng hiểu rõ ràng tường tận. Trước mắt, hắn đang trên đường đến phủ tướng quân, vừa cách rèm chúc thưởng thức đường phố náo nhiệt, vừa tìm kiếm ký ức liên quan đến Vạn Sĩ Nham ở đời trước. Vạn Sĩ Nham quả thật là một nhân tài, không có hắn ở sau lưng chống đỡ, Nhiếp Chính Vương tuyệt đối không thể hoàn toàn nắm giữ hoàng quyền. Hai người sống dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, một khi tách ra nhất định cả triều đình sẽ rung chuyển. Muốn làm tan rã thế lực của Nhiếp Chính Vương, không thể tránh khỏi việc xuống tay với Vạn Sĩ Nham. Đời trước Âu Dương Minh Nguyệt bị bức ép gả cho Nhiếp Chính Vương, trong lòng rõ ràng rất khó chịu, một mặt liên hợp với tiểu hoàng đế bày kế trong bóng tối, một mặt bí mật thu mua tâm phúc của Nhiếp Chính Vương, Vạn Sĩ Nham liền đứng mũi chịu sào. Âu Dương Minh Nguyệt giả trang thành giang hồ du hiệp kết bạn với Vạn Sĩ Nham, chậm rãi triển lộ sự thông minh và tài trí của mình, làm Vạn Sĩ Nham nảy sinh tình cảm sâu đậm từ lúc nào không hay. Sau đó Âu Dương Minh Nguyệt trúng xuân dược, không thể không để lộ giới tính thực sự của mình. Hai người thuận lý thành trương lăn lên giường, chăn hồng gấm đỏ ân ái phóng túng một phen, tham hoan một trận. Vạn Sĩ Nham vốn nghĩ người mình thích là nam tử nên xoắn suýt đau khổ hồi lâu, đang tính mặc kệ thế tục để ở bên nhau, nào ngờ người trong lòng lại biến thành nữ tử, sao có thể không mừng rỡ như điên. Âu Dương Minh Nguyệt tận dụng mọi thời cơ, quấn lấy hắn hoan ái ngày này qua ngày khác, rốt cuộc khiến hắn không thể rời bỏ mình, chờ thời cơ chín muồi liền bắt đầu rơi lệ kể lại chuyện mình bị Nhiếp Chính Vương cưỡng hôn, yêu cầu Vạn Sĩ Nham báo thù cho mình. Nhiếp Chính Vương có ân cứu mạng đối với Vạn Sĩ Nham, hắn tất nhiên không chịu. Âu Dương Minh Nguyệt thấy khuyên bảo không có tác dụng liền cố ý làm Nhiếp Chính Vương tức giận, khiến Nhiếp Chính Vương đánh đập nàng ta ngay trước mặt hắn. Nhìn thương tích khắp thân thể người yêu, tâm Vạn Sĩ Nham rốt cuộc nhũn dần, từ từ xa lánh Nhiếp Chính Vương, đứng về phe tiểu hoàng đế, sau đó dẫn quân làm phản, bức Nhiếp Chính Vương thoái vị, trả lại hoàng quyền. Nếu không phải Âu Dương Minh Nguyệt lưu luyến công phu trên giường và dung mạo tuấn mỹ của Nhiếp Chính Vương, giữ cho y một cái mạng, chỉ sợ rằng y đã bị tiểu hoàng đế gán cho tội danh mưu phản mà lăng trì. Tuy rằng Nhiếp Chính Vương bây giờ không phải Nhiếp Chính Vương trước kia, Vạn Sĩ Nham đời này chắc chắn không có năng lực cướp đoạt binh quyền trong tay người yêu, Chu Doãn Thịnh vẫn cảm thấy không thoải mái. Trước mắt hắn sắp đến phủ Dũng Vũ Hầu, sắc mặt vốn tối tăm nay càng thêm khó coi. Vương Bảo sau khi biết tiểu chủ nhân sẽ không hại chết chủ nhân, liền đối xử với hắn ân cần chu đáo giống như ngày xưa, thấy hắn sầu não uất ức, liền vội vàng khuyên nhủ, tiểu chủ nhân, ngài cười một cái đi, nếu để vương gia thấy ngài như vậy, nhất định sẽ thưởng cho nô tài một cái bạt tai. Hôm nay chúng ta đi, sáng mai liền trở về, cũng chỉ như đi qua một cái sân, buổi tối vương gia còn đến thăm ngài mà. Chu Doãn Thịnh hừ hừ hai tiếng, sắc mặt hơi hơi nguôi ngoai. Xe ngựa sắp tới phủ Dũng Vũ Hầu, cũng không đi vào đại môn, mà là vòng ra phía sau, lặng lẽ tiến vào từ cửa hông. Vạn Sĩ Nham đứng trước cửa nghênh đón, biểu tình bình thản. Hắn cao 8 thước, vóc người không quá cao to, mà trái lại rất thon chắc. Trên người mặc y phục màu trắng bạc, eo buộc thắt lưng bằng ngọc phỉ thúy, mái tóc đen dài dùng châm ngọc cột sau đầu, lộ ra gương mặt vô cùng tuấn mỹ. Tóc mai được cắt tỉa gọn gàng, mũi hình túi mật treo, mắt sáng như sao, nhìn không giống tướng quân hung hãn võ công cái thế mà lại giống học sĩ ôn nhuận nho nhã. Nhìn thấy xe ngựa chậm rãi đi tới, hắn khẽ cau mày, dường như đang sầu lo chuyện gì đó. Hôm nay lúc lâm chiều, Nhiếp Chính Vương đã gọi hắn lại, nói muốn đưa một người vào phủ đệ của hắn, để người đó làm con trai của An Viễn tướng quân đã tử trận trên chiến trường miền Tây. Người này chỉ ở trong phủ của hắn một ngày, sáng sớm ngày mai lấy danh nghĩa nhận nuôi đưa về, để vương gia tự nuôi nấng. Vạn Sĩ Nham không ngốc, vừa nhìn liền biết vương gia muốn tìm một thân phận cho luyến sủng không rõ lai lịch kia, nhưng phải là một thân phận cao quý để có thể giữ luyến sủng lại bên người lâu dài, vì vậy mới dụng tâm an bài như thế. Vương gia xưa nay anh minh, lại nguyện ý vì một luyến sủng mà bất chấp tất cả nhận nuôi con của công thần, có chút không đúng mực. Vì vậy người này còn chưa tới, ấn tượng của Vạn Sĩ Nham dành cho đối phương đã rớt xuống tận đáy vực, nếu không phải vương gia dặn đi dặn lại, bảo hắn nhất định phải chăm sóc chu đáo, hắn tuyệt đối sẽ không đích thân nghênh đón. Đường đường là Dũng Vũ Hầu mà lại phải cúi người hầu hạ một luyến sủng, đối với hắn mà nói không khác nào làm nhục. Nô tài bái kiến hầu gia, làm phiền hầu gia đợi lâu rồi. Vương Bảo dường như không phát hiện ra Dũng Vũ Hầu không vui, nhảy xuống xe ngựa cười hì hì chào hỏi, cuối cùng vén rèm xe lên, hết sức ân cần gọi, tiểu chủ nhân, mau tỉnh lại, đã đến phủ tướng quân rồi, ấy ra, ngài mau chỉnh lại quần áo, coi chừng cảm lạnh, nô tài xuống trước, ngài chậm chậm thôi, cẩn thận va đầu. Sau một hồi luống cuống, Vương Bảo mới đỡ một thiếu niên vóc người mảnh dẻ, bước chân lảo đảo xuống xe. Vạn Sĩ Nham lạnh nhạt liếc nhìn, biểu tình không vui trên mặt bỗng hóa thành kinh diễm và lúng túng. Đó là một thiếu niên 15, 16 tuổi, tóc đen hai bên sườn mặt dùng một sợi dây vàng nhạt buộc sau đầu, còn lại để xóa tung sau lưng. Ánh dương chiếu vào khiến những sợi tóc hệt như tơ lụa óng ánh. Hình như hắn đã ngủ một giấc ở trong xe, khuôn mặt ửng hồng, vô cùng đáng yêu, một đôi mắt màu vàng trà như thấm nước, ướt nhẹp, sáng lấp lánh, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm cho trái tim sắt đá tan chảy. Làn da hắn trắng nõn, càng làm nổi bật đôi mắt ướt át, chỗ nào chỗ nấy đều vô cùng mê người. Hắn loạng trà loạng choạng đứng dậy, tay nhỏ dụi mắt, bộ dạng giống hệt thú nhỏ đáng thương đã hoàn toàn lật đổ hình tượng đê tiện tầm thường, dùng sắc dụ người trong lòng Vạn Sĩ Nham. Vị này chính là tiểu công tử. Vạn Sĩ Nham tiến lên dò hỏi, cúi thấp đầu không dám nhìn nhiều, không hiểu vì sao trái tim cứ nhảy lên ầm ầm. Đây chính là tiểu chủ nhân, trước mắt vương gia đang ở trong cung xử lý triều chính, không thể lo cho tiểu chủ nhân được, kính xin hầu gia chăm sóc giúp cho. Vương Bảo vừa nói vừa khoác một cái áo lên bả vai thiếu niên. Không dám, mời hai vị. Vạn Sĩ Nham vụng miệng, chưa từng nói chuyện nhiều với Vương Bảo. Thấy thiếu niên hơi lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, lập tức mời cả hai vào đại sảnh. Nếu như Triệu Huyền chỉ muốn nuôi một luyến đồng, thân phận của đối phương dù cao quý hay thấp hèn đều không quan trọng, chơi đùa một chút rồi vứt bỏ là được. Nhưng y muốn cùng tiểu hồ ly quang minh chính đại bên nhau, thậm chí muốn cho toàn bộ Thiên Nguyên quốc biết tiểu hồ ly là bạn đời của y. Chính vì vậy phải thu xếp thật ổn thỏa, tìm một thân phận cao quý là việc bắt buộc phải làm. Vừa vặn lần này biên quan báo tin thắng trận, Vạn Sĩ Nham mang theo thi thể An Viễn tướng quân trở về, nói rằng An Viễn tướng quân một nhà trung liệt, cả nhà vì nước quên mình, trước mắt không có người lo chuyện ma chay, khẩn cầu vương gia sắp đặt một tang lễ long trọng. Triệu Huyền linh quang chợt lóe, gật đầu đồng ý, sau đó để tiểu hồ ly dùng thân phận con mồ côi của tướng quân đến hầu phủ. Còn về việc đôi mắt màu vàng kỳ lạ của tiểu hồ ly thì có thể nói mẫu thân hắn đến từ phiên bang, đây là do di truyền. Không có chứng cứ cụ thể, chỉ cần Vạn Sĩ Nham một mực chắc chắn, chẳng có ai ăn no rừng mỡ mà đi điều tra, cho dù có điều tra cũng không tìm ra sơ hở. Tính toán của người yêu, tất nhiên Chu Doãn Thịnh biết, nên rất ngoan ngoãn đi đến hầu phủ. Nhưng hắn đối với hậu cung của Âu Dương Minh Nguyệt vô cùng chán ghét, thấy Vạn Sĩ Nham cũng không thèm tươi cười, trực tiếp vào đại sảnh, tùy tiện kiếm một cái ghế ngồi xuống, chờ ăn cơm. Sắp đến trưa rồi, hắn một bên ám chỉ, một bên sờ sờ bụng. Vương Bảo chăm sóc hắn mấy tháng nay, sao có thể không biết thói quen sinh hoạt của hắn, cười ha hả hỏi, hầu ra, tiểu chủ nhân đói bụng rồi, khi nào thì quý phủ dùng bữa? Có nên sai người dục đầu bếp một chút không? Vạn Sĩ Nham thấy thiếu niên thái độ hời hợt, biểu tình lạnh lùng, gặp chủ nhà không thèm chào hỏi, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không, liền chụp cho hắn cái mũ kiêu căng, nhẫn nhịn đáp, vừa mới dặn phòng ăn chuẩn bị xong, đã lâu rồi không dùng đến nhà bếp, phiền tiểu công tử chờ trong chốc lát. Vương Bảo khom người nói tạ ơn, Chu Doãn Thịnh lại không thèm mở miệng, nhìn thấy một thanh bảo kiếm treo trên tường, lập tức nhảy xuống ghế lại gần. Thanh bảo kiếm này Vạn Sĩ Nham tìm được trong đống chiến lợi phẩm, tên gọi Trảm Nguyệt, có thể chém sắt như chém bùn, thổi phát tức đoạn. Năm đó Vạn Sĩ Nham dâng cho Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương thấy hắn yêu thích khôn nguôi liền trả lại. Những người đến hầu phủ ai nấy đều bị thanh bảo kiếm này hấp dẫn, đều muốn rút ra xem thử một lần, nhưng tất cả đều bị Vạn Sĩ Nham từ chối. Hắn yêu kiếm như mạng, sao có thể để một người thiếu hiểu biết làm bẩn. Thấy thiếu niên đi tới bên tường nóng lòng muốn chạm vào, hắn vội vã mở miệng ngăn cản, nhưng giây tiếp theo liền nghẹn họng. Chỉ thấy thiếu niên không có một chút hứng thú nào đối với bảo kiếm, cũng không định lấy xuống chơi, mà lại dùng tay nhỏ gẩy gẩy tô rua treo trên đầu kiếm, nở nụ cười vui sướng. Tô rua đen thui trượt trên đầu ngón tay hắn, làm nổi bật làn da trắng tuyết, mười ngón thon thon, đẹp không sao tả xiết. So với Trảm Nguyệt, bàn tay ngọc ngà không tì vết này có lực sát thương lớn hơn nhiều, chói mù hai mắt Vạn Sĩ Nham. Hắn cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn, cảm thấy nụ cười của thiếu niên thật thuần túy sạch sẽ, vô tư lự. Vương Bảo thấy hầu ra liếc mắt rồi lại liếc mắt nhìn tiểu chủ nhân, làm như muốn ngăn cản tiểu chủ nhân nhưng ngại thể diện của vương gia mà không tiện mở miệng, đành phải giải thích. Hầu ra đừng trách, tiểu chủ nhân tính cách trẻ con, vô cùng ham chơi. Đặc biệt yêu thích những đồ vật tinh xảo. Bình thường vương gia không cho ngài ấy đụng vào đao kiếm hay nhuệ khí, ngài ấy cũng ngoan ngoãn nghe theo, chắc chắn sẽ không tự ý sử dụng. Hầu gia cứ yên tâm, thì ra vẫn còn là con nít. Vạn Sĩ Nham lập tức vứt hai chữ kiêu căng đi. Đúng vào lúc này, nội thị mang theo một cái bọc nhỏ tiến vào. Thưa, đây là đồ mà tiểu chủ nhân dặn đi dặn lại rằng nhất định phải mang theo, nô tài đem tới cho tiểu chủ nhân. Vương Bảo nghe thấy lời ấy lập tức tiến lên nhận cái bọc nhỏ, nhưng không ngờ tiểu chủ nhân đang đứng ở bên tường đột nhiên chạy vội tới, giật lấy bọc nhỏ, cứ như bên trong giấu bảo bối gì không bằng. Trong lúc hai người truyền tay, bọc nhỏ vốn không buộc chặt bị bung ra một góc, sau đó một chuỗi tiếng động bịch bịch bùng bùng vang lên, rất nhiều thứ từ bên trong rơi xuống đất. Hai tai Chu Doãn Thịnh nóng bừng, cảm thấy cái mặt già của mình đã mất sạch. Hắn cũng muốn thể hiện tính cách thành thục một chút, nhưng bản tính yêu hồ chính là như vậy, yêu thích những vật nhỏ mới mẻ đẹp mắt, nhìn thấy đồ vật vừa ý liền muốn tha về hang ổ giấu. Ở đây hắn không có hang ổ, chỉ có thể mang theo một cái bọc nhỏ bên người, không có việc gì làm thì lấy ra nghịch. Vốn muốn bảo nội thị đem thẳng vào phòng riêng, lúc không có người mới bày ra giường ôm ngủ, nào ngờ tên nội thị này thành thật đến vậy, mình nói muốn mang theo bên người, hắn liền đem tới thật, làm ơn chuyên nghiệp lên một chút có được không? Không nói đến oán niệm ngùn ngụt trong lòng hắn, tình cảnh hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế, hắn đành phải ngồi xổm xuống nhanh chóng nhặt những viên bi nhỏ, thú bông, ngựa gỗ, đồ chơi rơi đầy đất lên ôm vào trong ngực. Còn tưởng là bảo bối gì, thì ra là đồ chơi, tiểu chủ nhân cũng quá đáng yêu rồi. Vương Bảo cố nhịn cười, theo sau mông hắn nhặt đồ, sau đó mở bọc nhỏ ra, sắp xếp lại một lần nữa, miễn cho nhiều đồ quá lại bung ra. Vạn Sĩ Nham nhặt lão hổ bông rơi bên chân mình lên, biểu tình có chút vi diệu. Rốt cuộc hắn đã biết tính cách trẻ con trong miệng Vương Bảo là ý gì rồi. Bình thường thiếu niên 15, 16 tuổi đã có thể thành gia lập nghiệp, vậy mà tiểu công tử này vẫn còn thích chơi bi, nghịch thú bông, thực sự là đáng yêu quá mà. Hắn cầm tiểu hổ bông, tuy rằng đã cực lực giữ cho khóe miệng không nhếch lên nhưng trong mắt vẫn tràn ngập ý cười. Chu Doãn Thịnh vội vàng đi tới, đoạt lấy hổ con từ trong tay hắn, ý thức được hắn đang cười nhạo mình, nhịn không được trừng mắt một cái. Thiếu niên còn chưa nảy nở, cái đầu nho nhỏ, gương mặt chỉ bé bằng lòng bàn tay, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, trợn trừng lên không những chẳng hung dữ, mà lại hệt như con thú nhỏ đang phô trương thanh thế. Có lẽ cảm thấy xấu hổ, dù trên mặt hắn vẫn duy trì biểu tình trấn định tự nhiên, nhưng dạng mây hồng đã ửng lên từ gò má đến tận mang tai, dáng dấp kiêu ngạo mà lại cực kỳ trẻ con. Vạn Sĩ Nham càng ngày càng muốn cười, một mặt kiềm chế cảm giác tê dại khi bị hắn nhìn chằm chằm, một mặt nắm tay đặt lên môi, che giấu khóe miệng dương cao. Những thứ đồ này đều là vật phẩm quý giá, các ngươi không có nhãn lực thì sao có thể nhìn ra giá trị thực sự của chúng được. Chu Doãn Thịnh nhét đồ chơi về bọc nhỏ, vừa ghim bốn cái đinh nhỏ lên mép bao, vừa hung hăng đánh vỡ cục diện bế tắc, lúc này mới coi như thôi. Vương Bảo đã nhịn đến nội thương, sợ mình vừa mở miệng liền phát ra tiếng cười, đành phải gật đầu liên tục phụ họa. Vạn Sĩ Nham ho khan một cái, bộ dạng đàng hoàng đứng đắn nói rằng những vật này chế tác vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là do người có tay nghề cao siêu làm ra, hiện tại đã có giá trị liên thành, huống chi mấy năm sau. Tiểu công tử nhãn lực hơn người, bản hầu bội phục. Chu Doãn Thịnh được thả cho một cái thang leo xuống, mặt không đỏ, thở không gấp, lúc này mới cho Vạn Sĩ Nham một cái nhìn chính diện, cong cong môi đỏ nở nụ cười. Thiếu niên khi không cười đã đặc biệt diễm lệ, pha tạp một chút hồn nhiên trẻ con, làm người không rời mắt nổi. Đến khi cười quả thật tựa như muôn hoa đua nở, băng tuyết tan chảy, nắng sớm phá mây, khiến cho người ta có cảm giác đầu choáng mắt hoa. Vạn Sĩ Nham chỉ nhìn liếc qua một cái liền thất thần, trong tim như có một cái bố nhỏ không ngừng gõ loạn tùng tùng tùng. Nếu không có tỷ nữ đúng lúc tiến vào mời đi ăn trưa, làm hắn giật mình thoát khỏi nụ cười mê hoặc ấy, sợ rằng sẽ phải mất mặt trước đám đông. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao một người xưa nay không ham mê sắc đẹp như vương gia lại phải phí công tốn sức thu xếp một thân phận cao quý cho thiếu niên này. Nếu đổi lại là hắn, cũng hận không thể đem chân bảo khắp thiên hạ dâng lên trước mặt thiếu niên, chỉ vì đổi lấy một nụ cười của người đó. Hắn cố nén hồi hộp, mời thiếu niên vào phòng ăn dùng bữa, nhìn thấy đầy bàn thịt gà, biểu tình cứng lại. Tại sao tất cả đều là thịt gà? Hắn nhìn người hầu thân cận. Vương Bảo vội vàng tiến lên giải thích, khởi bẩm hầu gia, đây đều là do nô tài dặn dò. tiểu chủ nhân cái gì cũng không thích, chỉ thích ăn gà, một ngày không ăn sẽ thèm đến mức kêu ngao ngao, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Thỉnh cầu hầu gia nhẫn nại một ngày, ngày mai chúng ta sẽ rời đi ngay. Lúc này Vạn Sĩ Nham mới giật mình phát hiện thiếu niên sẽ chỉ ở lại hầu phủ một ngày, nội tâm thất vọng mất mát, trong nháy mắt không còn thấy đói bụng, song lại thấy thiếu niên đang chuẩn bị nhào vào ăn bỗng nhiên đập mạnh đũa lên bàn, cả giận nói, ngươi nói ai thèm ăn đến mức kêu ngao ngao, ta mà thèm đến mức kêu ngao ngao, không phải chỉ là mấy con gà thôi sao, ta mới không thèm ăn. Chu Doãn Thịnh đã không nhớ được đây là lần thứ mấy bị người chọc giận đến mức cái mặt già đỏ ửng. Hắn cũng không muốn làm người không có tiền đồ như vậy, nhưng bản tính của yêu hồ chính là thích ăn, thích chơi, thích trưng diện, còn thích lăn trên ga trải giường, bảo hắn phải làm sao bây giờ. Vạn Sĩ Nham thấy hắn mặt ngoài thì nói như chém đinh chặt sắt, thực chất đã sớm dán hai mắt vào một miếng thịt gà kho trên bàn. Tiểu hầu kết hơi nhúc nhích, có vẻ đang âm thầm nuốt nước miếng, bộ dạng nói một đằng làm một nẻo không thể nào buồn cười hơn được nữa. Phải cố gắng lắm mới không kích động cười to. Từ khi lên chiến trường, trong mưa máu gió tanh tu luyện thành một vị sát thần, hắn đã lâu rồi chưa từng cảm thấy bình yên như vậy. Mấy năm khổ chiến, nhiều lần sinh tử, tâm hắn từ lâu đã răng đầy sát khí tối tăm mù mịt, vốn tưởng rằng thế sự hiểm ác, lòng người khó đoán, chỉ muốn sống tạm bợ cho qua ngày. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên ấy mới biết, trong thiên hạ vẫn còn rất nhiều lạc thú hắn chưa hưởng qua. Vẫn còn một tồn tại thuần khiết tốt đẹp cần được bảo vệ đến như vậy.